Senju gia tộc quật khởi, chương 1 quá khứ đau khổ yếu đuối như sâu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayate ngơ ngác một hồi lâu mới xác nhận hắn đã xuyên quế kiếp trước, hắn là cô nhi, bố mẹ mất sớm, sống với bà nội. Bà nội tuy lớn tuổi nhưng vẫn phải tần tảo sớm đi tối về đầu tắt mặt tối với ruộng đồng nuôi hắn lớn. Hayate từ nhỏ sức khỏe rất yếu, nhà nghèo lại không đủ dinh dưỡng khiến cho tình trạng của hắn càng tồi tệ. Nghèo đến mức nào, bà nội hắn quần áo đều phai màu sờn bạc cũng không dám mua mới, cho dù rách cũng chỉ dám vá lại dùng tạm mà thôi. Chỉ có lúc nào rách đến không thể nào vá được mới đau lòng bỏ tiền ra mua một món đồ áo mới, còn luôn mồm than phiền quần áo chất lượng không tốt, chịu mài mòn quá kém. Lúc đó tất cả tình yêu cùng tiền tài của bà nội đều dành cho hắn, nhưng nhờ có tình yêu của bà khiến hắn cố gắng vượt qua được, trong lúc đi học luôn có thành tích tốt. Lên cấp 2 hắn đã bắt đầu vừa học vừa tìm cách chăn nuôi một ít gia súc gia cầm nhỏ trợ giúp bà, không phải không muốn làm việc khác nhưng sức khỏe hắn thật sự quá yếu, không cho phép hắn làm việc gì quá nặng nề. Lên đại học thì tìm việc làm thêm kiếm tiền đóng học phí, giảm bớt gánh nặng tài chính cho bà. Vẫn là câu nói cũ, sức khỏe hắn quá yếu hạn chế những công việc hắn có thể làm. Tốt nghiệp đại học hắn liền trở thành một lập trình viên chuyên viết code game cho app điện thoại. Kiếm được món tiền đầu tiên hắn cực kỳ vui mừng, nhân lúc ngày nghỉ liền về quê, khoe với bà nội hắn số tiền đầu tiên mà hắn kiếm được sau khi tốt nghiệp, nói với bà hắn đã trưởng thành, có thể tự mình nuôi sống chính mình. Bà nội hắn nhìn tiền ở trong tay hắn đột nhiên khóc, khóc rất to. Bà nội hắn nói với hắn rất nhiều thứ. Ông nội hắn mất, bố mẹ hắn cũng mất khiến cho bà gần như sụp đổ, nếu không phải hắn tuổi còn nhỏ không nơi nương tựa bà đã sớm từ giã cõi đời này. Những năm nay bà đội mưa đội nắng, làm việc cật lực cắn răng dành dụm nuôi hắn lớn, chỉ mong một ngày có thể nhìn thấy hắn trưởng thành, mọc đủ lông đủ cánh tự mình bay lượn trên bầu trời. Bây giờ hắn đã thành công, bà đã mãn nguyện, không còn gì lưu luyến trên đời. Sau đó bà hắn liền qua đời. Hayate lúc này mới biết được những năm này bà hắn đều đang cắn chặt một ngụm chấp niệm chính là hắn, bà chỉ sống vì hắn mà thôi. Hắn thành công trở về muốn báo hiếu bà cũng là lúc chấp niệm của bà hoàn thành, bà đã không còn lưu luyến gì cõi đời này nữa. Hayate khóc khóc tê tâm liệt phế tan nát cõi lòng. Bao nhiêu năm như vậy bà hắn sống vì hắn cũng nương tựa vào bà mà sống, muốn thành công trở về báo hiếu bà. Bây giờ hắn thành công, tại sao bà hắn lại không cho hắn cơ hội này, tại sao? Hayate tan vỡ, bà mất là cú sốc quá nặng với hắn, sức khỏe vốn yếu ớt khiến cho tinh thần hắn không chịu nổi, cuối cùng cũng thương tâm mà chết. Mà một kiếp này hắn xuyên qua chính là thế giới của manga Naruto. Gekko Hayate, con trai duy nhất của gia tộc Gekko, cũng là người còn sót lại cuối cùng của gia tộc. Bố mẹ của hắn đều đã hy sinh trên chiến trường trong đại chiến ninja lần thứ 3, đại chiến đến bây giờ vẫn còn đang tiếp tục, làng lá đang chiếm lợi thế, chỉ một năm nữa kịch bản chính liền sẽ bắt đầu. Hắn năm nay 11 tuổi, toàn bộ gia sản cha mẹ để lại có một chiêu. Lôi độn, lôi tiễn, ảo thuật huyễn ảnh, cùng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, một thanh kiếm cùng 1.000 Rio. Hắn cũng không phát hiện ra hệ thống trợ giúp mình như bao người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền không, sức mạnh không, thế lực ủng hộ cũng không. Có thể nói là ba không, trắng sáng như ô mô. Đã vậy bản thân còn mắc phải bệnh, suy giảm khả năng hấp thu, là căn nguyên của việc khiến thể chất hắn yếu đuối như vậy, vừa bắt đầu liền có độ khó cực cao. Nếu có điểm sáng gì đáng nói thì trong tương lai hắn thức tỉnh huyết kế giới hạn đặc thù của gia tộc là thấu độn, có thể tàng hình cùng một thân bệnh phổi suốt ngày ho như là bị lao phổi giai đoạn cuối. Nhưng tàng hình lại có thể bị đồng thuật ninja phát hiện, rất gân gà, bỏ đi thi tiếc mà ăn thì vô vị. Chỗ tốt nhất chính của huyết kế giới hạn này chính là dùng để điều tra tình báo. Nhưng trong tương lai hắn đang lúc lén lút theo dõi nghe trộm tình báo trong sự kiện làng lá tan vỡ thì bị thượng nhẫn Baki của Phong Quốc giết một cách lãng xẹt. Hayate thở dài, Gekko gia tộc tuy được gọi là gia tộc nhưng chỉ là một cái tam lưu gia tộc, lúc cường thịnh nhất cũng chỉ có mấy chục cái nhân khẩu, ở làng lá cũng không có địa vị gì. Sở dĩ bọn hắn có thể xưng là gia tộc vì bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có người thức tỉnh đặc thù huyết kế giới hạn của gia tộc chính là thấu độn, huyết kế giới hạn gần gà này. Mà đến thời của hắn đã là quang can tư lệnh, một người một gia tộc, danh tiếng gia tộc hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa. Đại chiến ninja lần thứ 3 nổ ra khiến cho làng lá mở ra một chế độ trưng binh cực kỳ vô nhân đạo. Cho dù là những đứa trẻ nhỏ tuổi vừa tốt nghiệp hạ nhẫn cũng phải lên chiến trường, thậm chí sớm tốt nghiệp để lên chiến trường. Một đám trẻ con không có kinh nghiệm tác chiến, thực lực yếu đuối, chỉ biết tam thân thuật cơ bản thì lên chiến trường có thể làm gì? Câu trả lời chính là bia đỡ đạn. một cái đại chiêu của Thượng Nhẫn Địch Quốc liền chết hàng loạt, cực kỳ thê thảm. Nhưng cho dù là vậy, làng lá vẫn quyết định để bọn hắn ra chiến trường, đủ thấy được thời kỳ này làng lá u ám đến mức nào. Bạn bè của hắn toàn bộ đều đã lên chiến trường, trong làng đa số ninja cũng tương tự, chỉ có một số trường hợp đặc thù ở lại mà thôi. Mà Hayate chính là một trong số những trường hợp đặc thù đấy. Hắn ở kiếp này vẫn không chạy thoát được sự dày vò của thể chất yếu đuối. Từ nhỏ Hayate thể chất đã thua xa bạn bè, khó có thể hoàn thành những bài tập thể chất đơn giản nhất, bị đám bạn bè cười nhạo xem thường. Lúc trước cũng có người từng nói để cho hắn lên chiến trường, nhưng thầy giáo của hắn nói hắn một khi hành quân chỉ sợ không chịu nổi sự mệt mỏi của hành quân liền chết dọc đường, chứ đừng nói ra đến chiến trường chiến đấu. Bởi vậy Hayate liền là một cái trường hợp đặc biệt, phế vật không thể dùng, chỉ đành phải ở lại làng. Hayate dung hợp xong ký ức, trên khuôn mặt hiện lên vô biên lửa giận. Giận dữ khiến cho gương mặt của hắn gần như muốn biến dạng. Kiếp trước hắn đã bị thể chất yếu đuối dày vò đến chết, bây giờ xuyên qua còn tiếp tục bị dày vò một lần nữa sao? Không, không, không, không thể nào, Hayate trong lòng điên cuồng gào thét. Một kiếp này hắn nhất định phải thoát khỏi số mệnh của một con ma bệnh, nhất định phải trở nên khỏe mạnh cường đại, cho dù không có hệ thống hỗ trợ hắn cũng phải là chủ số mệnh của mình, không thể tiếp tục bị số mệnh an bài dày vò đến chết. Không có hệ thống thì đã sao chứ? Xuyên qua biết trước kịch bản chính là hách mạnh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhất định phải lợi dụng điều này đưa lại lợi ích lớn nhất cho bản thân, để bản thân mình trưởng thành thoát khỏi ma bệnh số mệnh. Cho dù trong quá trình này sẽ có một số việc vi phạm chuẩn đạo đức của hắn ở kiếp trước, nhưng vì thay đổi số mệnh của hắn phải chịu ở cả hai kiếp, hắn sẽ làm. Hắn đã chịu đủ sự hành hạ của việc có thể chất yếu đuối như sâu kiến rồi. Trong lòng có quyết định, ánh mắt của Hayate trở nên vô cùng kiên quyết. Chưa đến một năm nữa sẽ diễn ra sự kiện cửu vĩ chi loạn, đệ tứ cùng Kushina đồng thời hy sinh, để lại Naruto một mình bơ vơ nhận hết tủi nhục từ thôn dân trong làng. Lại thêm ít năm nữa Nagato đột kích làng, một cái thần La Thiên Trinh, đánh ra người chết vô số, không có thực lực ở thế giới này là một việc cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này lớn mạnh bản thân, tự cứu lấy số mệnh bi thảm của chính mình. Tác thả like, cần like, comment, tặng hoa nhé các độc giả yêu quý. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.